Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dao không quá bận tâm về việc này. Dù sao, sớm hay muộn cũng chẳng khác biệt gì. Không có thì thôi, cô cũng không có ý định quay lại lần thứ hai. Dị năng, nếu có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Chỉ là một trò chơi mà thôi. Tuy nhiên, lòng tốt của Cao Lãng cô vẫn ghi nhận. Tiêu Dao mỉm cười và nói: "Cảm ơn anh đã luôn giúp tôi bắt Hưu Băng. Khi ra ngoài, tôi sẽ mời anh đến phó bản Như Hoa ăn hải sản." Hải sản? Mắt Cao Lãng sáng lên, vẻ hào hứng lộ rõ. "Thật chứ?" Tiêu Dao gật đầu, khiến Cao Lãng vui mừng không xiết. "Hải sản trong phó bản Như Hoa ngon lắm, tôi thích nhất luôn." Cao Lãng là người rất lạc quan và nhiệt tình, thái độ của anh ta thật sự dễ chịu. Ngụy Ni đứng bên cạnh bất giác bị anh ta cuốn theo, không nhịn được mà khẽ mỉm cười. Khi cả ba đang đi tiếp, bỗng nhiên họ nhìn thấy một bà cụ đứng trước mặt. Bà cụ mặc chiếc áo khoác lông trắng, đội mũ lông trắng xù, vừa thời thượng lại vừa đáng yêu. Tiêu Dao không khỏi ngạc nhiên. Những người đến phó bản tận thế cực hàn hầu hết đều là những người trẻ tuổi. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người lớn tuổi như vậy. Thế nhưng, bà cụ này lại trẻ trung đến lạ. Bà cụ đang nấu một nồi canh nóng, thấy ba người tiến lại gần, liền vẫy tay chào, "Các cháu, trời lạnh thế này, lại đây uống một bát canh nóng cho ấm người." Cao Lãng là người hào hứng nhất. Anh chạy đến trước, "Bà ơi, canh này bán bao nhiêu vậy?" Bà cụ mỉm cười hiền hậu, "Không bán, chỉ tặng cho người có duyên." Bà nói vậy, chứng tỏ cháu chính là người có duyên rồi. Cao Lãng vui mừng khôn xiết. Anh ta cầm lấy bát canh bà cụ múc và nói, "Đúng là ngôi sao may mắn." Bà cụ múc một bát canh nóng hổi đưa cho anh ta. "Đây là canh giữ ấm, uống vào sẽ giúp cháu ấm người." Tiêu Dao và Ngụy Ni bước đến chậm hơn một chút. Khi đến nơi, Cao Lãng đã uống hết bát canh, vẫn chưa ngừng trầm trồ khen. "Ngon quá, thật sự ngon quá, tay nghề nấu canh của bà đúng là tuyệt đỉnh. Hương vị này khó quên lắm. Bà ơi, thật sự là tuyệt." Tiêu Dao không thể không công nhận. Lúc này, bà cụ quay sang và đưa bát canh cho Tiêu Dao. "Cô gái, đây là bát canh của cháu." Tiêu Dao lắc đầu ngay lập tức. "Cảm ơn bà, cháu không uống đâu, là một người trong giới huyền học." Tiêu Dao rất kiêng kỵ việc uống những thứ không rõ nguồn gốc. Vừa rồi, cô định ngăn Cao Lãng nhưng anh ta hành động quá nhanh. Chỉ trong một cái chớp mắt đã uống hết bát canh mà cô không kịp cản. Tiêu Dao nhìn qua Cao Lãng, thấy sắc mặt anh ta vẫn hồng hào, không có dấu hiệu gì bất thường, nên cô nghĩ chắc bát canh này không có vấn đề gì. "Cũng đúng thôi, đây chỉ là một trò chơi, có gì phải lo lắng về nguy hiểm tính mạng cơ chứ." Khi mạnh bà đưa canh cho Ngụy Ni, Tiêu Dao không ngăn cản. Ngụy Ni cảm thấy bà cụ rất hiền lành, tấm lòng của bà khiến cô cảm thấy rất ấm áp. Ngụy Ni dùng hai tay nhận lấy bát canh, nhẹ giọng cảm ơn. "Cảm ơn bà." Cô ấy ôm bát canh trong tay, uống từng ngụm nhỏ, cho đến khi bát canh hết sạch. Cô định đưa bát lại cho bà cụ thì bất ngờ, khi ngẩng đầu lên, cô thấy trước mặt mình chỉ còn một khoảng tuyết trắng, chẳng có gì khác. Bà cụ và cả bát canh đều biến mất. Ngụy Ni mở to mắt, sững sờ không nói nên lời. Thấy vậy, Tiêu Dao lo lắng hỏi, "Cô sao vậy?" Ngụy Ni chỉ tay về phía trước, giọng run rẩy, "Bà cụ biến mất rồi." "Biến mất?" Tiêu Dao quay lại nhìn, cũng đứng sững người, không thể hiểu nổi, bà cụ vừa nãy vẫn còn đứng ở đó, vậy mà giờ lại biến mất lúc nào không hay. Tiêu Dao cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cao Lãng cũng ngơ ngác, anh gãi đầu và nói, "Bà cụ này sao xuất quỷ nhập thần thế? Chẳng lẽ bà ấy là NPC trong phó bản?" Nói xong, Cao Lãng bỗng chợt hiểu ra. Đúng rồi, chắc chắn là NPC. Các phó bản khác đều có NPC mà. Phó bản tận thế cực hàn này chắc cũng phải có thôi. Theo kinh nghiệm chơi game lâu năm của mình, Cao Lãng tiếp tục giải thích, mà những NPC kiểu này thường hay tặng đồ tốt cho người chơi. Cao Lãng nhanh chóng kiểm tra tình trạng của mình, sau đó nhìn về phía Ngụy Ni và nói, cô kiểm tra xem, có gì khác thường không? Sau khi kiểm tra, Cao Lãng phát hiện mình đã lên cấp. Từ cấp 3, anh ta nhảy vọt lên cấp 5. Các chỉ số sức mạnh cũng được cường hóa rõ rệt. Anh ta siết chặt nắm đấm, vui mừng hét lên, bát canh đó đúng là có tác dụng. Ngụy Ni, cô có lên cấp không? Ngụy Ni lắc đầu, định lên tiếng nhưng bỗng nhiên cảm thấy có gì đó bất thường. Cô nhìn xuống rồi hét lên, răng của tôi mọc lại rồi. Không chỉ là răng mọc lại, mắt giả của Ngụy Ni cũng biến thành mắt thật. Các vết thương trên mặt, cánh tay bị gãy xương, tất cả đều phục hồi hoàn toàn. Cô nhảy cẫng lên vì vui sướng. Không thể tin nổi, tôi khỏe rồi, tôi không còn đau đớn nữa. Ngụy Ni sờ vào mắt và rồi sờ vào răng, vui mừng như một đứa trẻ. Cao Lãng đứng ngẩn người, sau đó kinh ngạc thốt lên. Trời ạ, bát canh này thật sự kỳ diệu. Cô uống còn có tác dụng mạnh hơn cả tôi nữa. Cao Lãng quay sang Tiêu Dao, hỏi, còn bát canh của cô đâu? Tiêu Dao lắc đầu, trả lời, tôi không uống. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Cao Lãng vỗ trán, bỗng nhớ ra Tiêu Dao không uống bát canh đó. Anh ta không khỏi tiếc nuối. Đáng tiếc quá, bà cụ đó chắc chắn là NPC di động thần bí, chuyên tặng đồ tốt cho người khác. Không biết khi nào mới gặp lại bà ấy. Tiêu Dao không cảm thấy tiếc nuối, vì cô không bao giờ tùy tiện uống thứ gì không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, bát canh này thật sự có gì đó rất đặc biệt, có thể khiến Ngụy Ni mọc lại răng. Quả thật rất kỳ diệu. Tiêu Dao không rời mắt khỏi Ngụy Ni, trong lòng đầy tò mò. Cô quan sát kỹ và nhận thấy mắt trái của Ngụy Ni đã trở thành mắt thật. Hai mắt giờ đây long lanh và trông cực kỳ đẹp. Vết bầm trên má của cô ấy cũng biến mất. Giờ đây Ngụy Ni trông khỏe khoắn và đầy sức sống. Cô thầm nghĩ, người thiết kế phó bản này thật sự rất tài giỏi, có thể biến những thứ giả thành thật. Nhưng Tiêu Dao cũng không khỏi tự hỏi, liệu sau khi ra khỏi phó bản, tất cả sẽ trở lại bình thường không? Tiêu Dao giơ một ngón tay vẫy trước mắt Ngụy Ni và hỏi, cô có nhìn thấy không? Ngụy Ni gật đầu một cách thật thà. Có. Tiêu Dao ngẩn người một chút, sau đó nhận ra điều gì đó không ổn, vội vã nói, cô nhắm mắt phải lại. Ngụy Ni nghe lời, ngoan ngoãn nhắm mắt phải lại. Tiêu Dao lại giơ tay vẫy trước mắt Ngụy Ni lần nữa. Có nhìn thấy không? Lúc này, hốc mắt Ngụy Ni đỏ lên, nước mắt bắt đầu rơi. Cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mắt trái của mình, rồi nghẹn ngào nói, nhìn thấy rồi, mắt trái của tôi có thể nhìn thấy. Trời ơi, Tiêu Dao không thể tin nổi. Theo phản xạ, cô lùi một bước, tay che miệng lại. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, Cao Lãng hét lên, còn sửng sốt hơn cả Tiêu Dao. Anh ta không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cô nói sao? Cô nói mắt trái của cô nhìn thấy. Nó không phải là mắt giả sao? Tôi cứ tưởng nó chỉ thay đổi hình dáng thôi. Không ngờ nó thực sự giúp cô nhìn thấy. À, thật kỳ diệu quá. Nếu đưa những người mù vào đây, họ cũng có thể nhìn thấy à? Đây là phép màu sao? Cao Lãng không thể kiềm chế, hét lên như một đứa trẻ. Tiếng hét của anh ta khiến Tiêu Dao gần như ù tai. Tiêu Dao không để ý đến Cao Lãng đang phấn khích. Cô kéo Ngụy Ni sang một bên. L, em mở môi rồi nói, chúng ta ra ngoài xem thử đi. Ngụy Ni gật đầu, cô cũng rất tò mò liệu sau khi rời khỏi phó bản, mắt của mình còn có thể nhìn thấy không? Ba người rời khỏi phó bản tận thế cực hàn. Vừa bước ra ngoài, Ngụy Ni cảm thấy cơ thể mình đau nhức trở lại, cảm giác nặng nề quen thuộc lại quay về. Cô đưa tay sờ vào miệng mình, nhưng không cảm nhận được gì. Quả nhiên, Ngụy Ni cúi đầu, cảm thấy thất vọng. Tiêu Dao và Cao Lãng nhìn thấy mắt giả của Ngụy Ni, trao đổi ánh mắt với nhau, vừa tiếc nuối cho cô ấy, vừa thở phào nhẹ nhõm. May mà nó chỉ là giả, nếu nó là thật thì sẽ thật sự làm thay đổi mọi nhận thức. Tiêu Dao an ủi Ngụy Ni, đừng buồn, cô có thể đi trồng răng mà. Ngụy Ni miễn cưỡng gật đầu, kéo khóe miệng lên một chút. Tôi biết, tôi hiểu mà, dù sao, trong phó bản, mắt trái có thể nhìn thấy cũng khiến tôi rất vui rồi. Cách chương